Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Nguy Như Trồng Trứng. Chúc mừng tiền bối Niết Bàn thành công, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, tế linh có thể chân chính thoát khỏi nguyên thân giam cầm. Sẽ không lại trong những ngày kế tiếp vẫn lạc. Bổ thiên các tự nhiên mà vậy liền không có nguy cơ, mà hắn cũng liền có thể chân chính đạt thành mục tiêu của mình. Tại Côn Bằng xào huyệt xuất hiện thời điểm, có thể không chút do dự lựa chọn đến đó tranh phong. Thân là bổ thiên các truyền nhân, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể cầm tới tấm kia ra trận khoán, mà lại cũng không cần cố ý che giấu thân phận của ta. Si Vưu là ta, Bách Đoạn Sơn Trù Thần là ta, bổ thiên các đệ tử cũng là ta, nhờ có ngươi mang về Bất Lão Tuyền cùng bổ thiên thuật. Xanh tươi, dây leo lay động, tế linh phát ra thanh âm lại không già nua, lộ ra một cỗ người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Tiền bối, ngươi bây giờ khôi phục đến đỉnh phong sao? Ta cảm giác lực lượng của ngươi so với trước còn cường đại hơn. Tế linh trầm mặc chỉ chốc lát, ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng sẽ không trả lời thời điểm, vang lên bên tai như sấm nổ thanh âm. Không có, ta còn không có chân chính khôi phục lại đỉnh phong. Hiện tại ta vẻn vẹn chỉ ở vào tôn giả lĩnh vực đỉnh phong. Vậy tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ càng thêm đáng sợ đâu? Đường Huyền Minh ngây thơ hỏi thăm. Dù sao tuổi của hắn tại bổ thiên các không tính là gì bí mật. Cho đến bây giờ hắn mới không đến 10 tuổi. Mặc dù bề ngoài nhìn qua đã trưởng thành, nhưng trên thực tế hắn là cái không gãy không chụp hài tử. Ha ha, tế linh cười, hữu hảo đối với Đường Huyền Minh giải thích nói. Mặc dù bây giờ ta còn không có bước vào thần minh lĩnh vực, nhưng đã thoát khỏi vốn có giam cầm. Muốn bước vào cấp bậc kia tùy thời đều có thể. Bây giờ không phải là có thể hay không vấn đề, mà là có nguyện ý hay không vấn đề. Đường Huyền Minh con mắt xoát một chút sáng lên. Có tế linh dạng này cam đoan, hắn liền có thể trắng trợn tại Côn Bằng xào huyệt mở vô song, không sợ bất kỳ vấn đề gì. Phốp, Đường Huyền Minh còn không có hưng phấn xong, trước mặt uy thế vô song, đáng sợ tới cực điểm tế linh khí thế đột nhiên nhanh chóng suy sụp xuống tới. Không, không phải suy sụp, khí thế tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng lên nữa một đoạn, trở nên cường thịnh hơn, nhưng lại cho Đường Huyền Minh một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Thật giống như một đầu sắp chết rắn, một viên lập tức liền muốn khô héo cây. Cái này, đừng quá mức kinh hoàng. Như là đã xông qua chết kiếp, đương nhiên phải cùng năm đó những lão bằng hữu kia tính toán sổ sách. Ta không suy yếu một chút, những lão bằng hữu kia thế nhưng là không dám tới cửa. Đường Huyền Minh dây hiểu, sắc mặt đột nhiên trở nên thương bạch khởi tới, bóp nát trong tay một khối bạch cốt, kêu thảm nói, các chủ, không xong các chủ, tế linh xảy ra vấn đề. Tế linh phải chết, rất phối hợp, theo Đường Huyền Minh kêu thảm, tế linh khí thế càng phát suy sụp, một cỗ nặng nề dáng vẻ già nua che phủ tại tế linh trên thân. Hồi bại khí tức khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trước hết nhất đuổi ở đây bổ thiên các chủ liếc mắt liền thấy cảnh tượng như vậy. Lúc ấy sắc mặt liền thương bạch khởi đến, tự lẩm bẩm. Trời muốn diệt ta bổ thiên các sao? Dù vậy nỗ lực, y nguyên muốn nghênh đón tận thế. Liễu tổ thần bí khó lường từ hư không bên trong bay ra, một mặt tuyệt vọng nhìn xem khí tức không ngừng suy bại. Nhìn qua lập tức liền muốn tắt thở tế linh, giơ tay lên lại buông xuống. Trong mắt có óng ánh nước mắt đang lóe lên. Mặt mọc đầy râu một mặt buông thả tư thái Mộ Viêm lão tổ thay đổi ngày xưa hùng hồn hơi thở mạnh. Không dám tin tưởng vọt tới tế linh bên cạnh, cảm thụ được cái kia cỗ đáng sợ suy vong chi khí. thân thể của hắn đều tại không ức chế được run rẩy. Các chủ thân phận địa vị cao nhất, cũng là nhất nhanh kịp phản ứng nhân vật. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tế Linh, thở dài nói, từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, Tế Linh lão nhân gia ông ta sống tuế nguyệt đã đầy đủ dài. Chúng ta không nên bi thương, ấn trước đó kế hoạch của chúng ta an bài đi, để thiên tài nhất cái kia một nhóm đệ tử theo thứ tự rút khỏi Bổ Thiên Các, chuẩn bị nghênh đón đáng sợ nhất gặp chắc trở đi. Bổ Thiên Các một nhóm cao tầng mặt mũi tràn đầy yêu thương đi. Sau đó Bổ Thiên Các phong ba liền bắt đầu không ngừng, nhất là thiên kiêu đệ tử thiên tài một cái tiếp một cái biến mất, bị Bổ Thiên Các cái kia nhóm đại nhân vật an bài tốt đường lui, trước thời hạn rút lui cách ra Bổ Thiên Các. Tàng Kinh Các bên trong mênh mông như vực sâu cổ một quyển sách tiếp một quyển biến mất. Cho dù là ngu ngốc đến mấy Bổ Thiên Các đệ tử tại liên tục 2 tháng về sau cũng đã nhận ra không. Đúng, nguyên bản tiếng người huyên náo Bổ Thiên Các ngày bình thường lặng yên không một tiếng động, an tĩnh giống như là một tòa quỷ thành. Tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu liền duy trì bao lâu đi. Tốt nhất lặng yên không một tiếng động đem Bổ Thiên Các chuyển không. Bổ Thiên Các đương đại các, chủ tâm lực lao lực quá độ. Nguyên bản chỗ đang tráng niên hắn chỉ là 2 tháng về sau, tóc đều đã trắng xong, nhìn qua tang thương mà mỏi mệt. Đường Huyền Minh nhìn thấy Bổ Thiên Các chủ dáng vẻ, trong lòng đều là chấn động, cảm giác có chút quá mức. Chúng ta làm như thế, đối với các chủ bọn họ có phải hay không có chút quá? Không, chỉ có làm như vậy mới có thể để cái kia nhóm đỉnh tiêm nhân vật chân chính tin tưởng Bổ Thiên Các. Đến trình độ sơn cùng thủy tận, tin tưởng ta lập tức liền phải đối mặt tử vong, khô héo không còn hình dáng. Nhìn qua đều muốn gãy thành vài đoạn Tế Linh linh hoạt từ dưới đất bò dậy, giống như rắn, nghịch ngợm nhìn chung quanh một chút mới phát ra thanh âm thanh thúy. Như thôn thiên tước như thế tu hành đạt đến đỉnh phong nhân vật, thần giác nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có một tơ một hào sơ hở đều sẽ bị bọn hắn cảm giác được. Sau đó vô công mà tán. Vậy kế tiếp nên làm sao để đám người kia tin tưởng sinh mệnh của ngươi đi? Đến cuối con đường đâu? Bổ Thiên Các tin tức nấp rất kỹ, đến nay đều không có một người đệ tử hướng ra phía ngoài truyền bá tin tức. Có muốn hay không ta chủ động tiết lộ một phen tình trạng của ngươi? Nói đến đây, Đường Huyền Minh trong lòng cũng không khỏi vì Bổ Thiên Các gọi tốt. Tại Bổ Thiên Các thời khắc nguy cơ nhất, tại Tế Linh ngủ say, thậm chí lập tức sẽ chết đi thời điểm Bổ Thiên Các từ trên xuống dưới vẫn không có một người tiết lộ tin tức, tất cả mọi người chân thành thủ hộ Bổ Thiên Các. Không cần, người đi tiết lộ tin tức quá mức bộc lộ vết tích. Trước mặt khô héo suy bại dây leo một chút xíu cất cao. Đường Huyền Minh bản năng tuyệt đối không thích hợp, liền thấy khô héo suy bại dây leo đột nhiên khẽ nhăn một cái, trước mặt một tòa linh sơn tại chỗ sụp đổ, linh sơn chỗ khu vực xuất hiện một phương vực sâu không đáy. Ùng ụp, Đường Huyền Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hắn căn bản không có nhìn thấy Tế Linh như thế nào xuất thủ. Ầm ầm, Bổ Thiên Các nội bộ giống như xảy ra 12 cấp động đất. Từng đầu tối tăm đáng sợ khe hở từ Bổ Thiên Các bên trong lan tràn ra. Tàng Kinh Các thủ hộ giả Liễu Lão nhìn qua rỗng tuếch Tàng Kinh Các, trùng điệp thở dài một hơi, một đôi nguyên bản tràn ngập tang thương con ngươi rất nhanh trở nên sắc bén, tóc đã kinh biến đến mức hoa trắng. Bổ Thiên Các chủ đi đến Liễu Lão trước mặt trầm giọng nói, đi thôi, rời đi nơi này. Tế Linh đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ nắm giữ bản năng, hiện tại còn không có hoàn toàn mất khống chế, đợi đến nó triệt để mất khống chế, toàn bộ Bổ Thiên Các đều sẽ bị nó hủy diệt, những đáng sợ kia địch thủ cũng sẽ một cái tiếp một cái xuất hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.